Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, thả dù bắt đầu thấy hiệu quả. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu Ninh Giang nhìn xem bên người Đồng Hoa. Cùng với đối diện Khinh Ngưu, hai người tầm mắt lần lượt thay nhau, một đạo khuyển nha giao thoa ánh lửa, ở hai người đối mặt trong. Không ngừng nảy sinh, A Long, cái này hai người có phải hay không có cái gì va chạm? Ninh Giang nghi ngờ hỏi bên trên Trần Long, rõ ràng Khinh Ngưu nói lên như vậy yêu cầu, hẳn đến có chuẩn bị. Trần Long lắc đầu một cái, vốn là có chút hứng thú mệt mỏi hắn, bây giờ nhấc lên một ít tinh thần, hắn không đếm xỉa tới hai người phải chăng có mâu thuẫn gì. Bây giờ Khinh Ngưu như vậy yêu cầu, cũng chính là ý nghĩa đem Đồng Hoa kéo xuống liền nước. Hai đối với hai, tình cảnh như vậy so vốn là ba người, xinh đẹp rất nhiều. Khinh Ngưu, người quyết định sao? Trần Long nhìn trước mặt khổ người ở điểm giao dịch số 1 số 2 Khinh Ngưu. Mở miệng chăm chú hỏi, Khinh Ngưu thu hồi nhìn về phía Đồng Hoa tầm mắt, nghiêm túc gật đầu một cái. Hắn ý nghĩa không cần nói cũng biết. Được, Khinh Ngưu gia nhập tiểu đội thứ nhất, khiêu chiến Đồng Hoa cái này tiểu đội thứ nhất đội trưởng. Đồng Hoa đối với Khinh Ngưu, Phùng Kiệt đối với người gầy. Vậy đừng rút tham, chính các ngươi quyết định. Kia tổ lên trước, Trần Long nhìn trước mắt bốn người, trực tiếp mở miệng hỏi. Bên trên Ninh Giang vậy nhìn xem trên tay đồng hồ đeo tay ở giữa thời gian. Khinh Ngưu bốn người lẫn nhau đều nhiều hơn thiếu biết, rất nhanh, không cần thương lượng, Khinh Ngưu trực tiếp tỏ ý, hắn và Đồng Hoa lên trước, mà Đồng Hoa cũng không có bất kỳ ý kiến, vào đi thôi, quy củ các người cũng biết, không cho phép sử dụng bất kỳ trang bị và vũ khí. Cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi một khối thất bại, mặt khác thắng lợi. Trần Long trong miệng vừa nói tiểu so quy tắc, nhìn xem xa xa đi thông điểm giao dịch thang máy, quay đầu hướng Ninh Giang hỏi, Tam ca đâu? Ninh Giang lắc đầu một cái, trả lời, Tam ca cơm trưa là ở trên lầu ăn, ngày hôm nay tiểu so sự việc Tam ca biết, hẳn sẽ xuống xem, ta hỏi một chút. Ninh Giang móc ra điện thoại vệ tinh đồng thời, Khinh Ngưu và Đồng Hoa đã cầm trên tay bát hoang, cùng với trên đùi súng ống lấy xuống, đặt ở lôi đài một bên thép không gì trên bàn vuông. Tiếp theo, hai người cởi xuống điểm giao dịch chế tạo áo choàng dài, đem bên trong mặc phòng ngự tính bằng sắt liên giáp vậy cởi ra. Đồng Hoa và Khinh Ngưu hai tay không có ngừng, tiếp theo đem phía dưới mặc chống lạnh áo lông cừu vậy cởi ra. Hai người đều là một kiện bó sát người áo ba lỗ, đem thân thể cường tráng, bại lộ ở nhà để xe bên trong không khí rét lạnh trong. Thân là người dị hóa, mặc dù là thông thường người dị hóa, nhưng là bọn họ lực lượng và thân thể, đều ở đây dị hóa hạ đổi được phá lệ rắn chắc. Cộng thêm điểm giao dịch không ngừng rèn luyện, bọn họ vóc người đều vô cùng điêu luyện. Hai người lẫn nhau đối mặt, một cổ lửa giận khí đã bắt đầu lan tràn, để cho xa xa vây xem những người sống sót, cũng kích động đặc biệt. Tam ca nói đã ở hạ trên đường tới, các người vào đi thôi, lập tức bắt đầu tiểu so. Ninh Giang trong miệng kêu một câu, sau đó Khinh Ngưu và Đồng Hoa, hai người kéo ra lôi đài vây quanh to lớn sợi dây, cùng chung đi vào bên trong. Ở rộng rãi ban đầu là nhà để xe đường xe trung ương. Hai người xa xa diêu tương đối mặt, ở vạn đạt bên trong cứ điểm giao dịch cuối tháng tiểu so. Sắp thời điểm bắt đầu, khoảng cách vạn đạt cứ điểm không xa hai cái hoàn toàn bất đồng trên đường phố. Hai bang người, hướng vạn đạt cứ điểm đang chậm chạp rời động, có thể thấy những đội ngũ này, lên đường phương hướng không cùng. Nhưng là bọn họ mục tiêu dường như đều rất nhất trí. Chính là cái này đã rực rỡ đổi mới hoàn toàn vạn đạt cứ điểm. dẫn đầu một đám người, từ Vạn Đạt cứ điểm mặt đông bắc đi tới. Đám người số lượng đông đảo, sấp xỉ 20 người đội ngũ, quần áo xốc xếch, hơn nữa vũ khí phức tạp, mỗi một người đều là cẩn thận một chút lẫn nhau. Người đi theo ở hỗn loạn trên đường xe chạy chậm chạp đi, mà khác một đám người, bọn họ số người không nhiều, 10 người không tới đội ngũ, mỗi một người trang bị đầy đủ hết, trên mình còn trang bị súng ống, trên mặt cũng là một bộ ổn định thêm lãnh khốc diễn cảm. Bọn họ đi qua Ngân Châu đường lớn, đi ngang qua Trung học Hoa Mậu, hướng quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza xuất phát. Có thể nhìn ra đám người này dường như biết rõ Vạn Đạt cứ điểm tình huống, đối với bị người là khai thông qua mặt đường không có một chút tò mò. Bọn họ đội ngũ chỉnh tề, tả hữu thỉnh thoảng quan sát cẩn thận, cũng có thể nhìn ra là ở trong mặt thế còn sống sót lão thủ. Bên kia hướng đông bắc tới đây đội ngũ liền hỗn loạn liền rất nhiều. Đối với so, tựa như cùng một đám lính hỗn tạp, mỗi một trên người nhăn nhíu bẩn thỉu, hơn nữa có chút tiều tụy. Có thể lộ ra thấy rõ bọn họ cái loại đó luôn luôn lộ ra lo âu. Trong đội ngũ, người đàn ông, người phụ nữ, còn có người trung niên, các loại các dạng, như vậy một cái như cùng dân tị nạn đội ngũ, đúng là trong mặt thế rộng lớn người sống sót chân thật nhất viết theo. Bọn họ đi ở Vạn Đạt cứ điểm phía bắc bốn minh trung lộ lên. Tầm mắt nhìn về phía xa xa tìm phỉ, đặc biệt bên trong khách sạn chen chúc đông đảo xác sống. Đám người thật cẩn thận hướng đường xe chạy một đầu khác đi tới. Bọn họ không muốn hấp dẫn đám này số lượng nhiều người bao kinh khủng quái vật. Trước mặt chỉ cần đi qua bốn minh cầu, liền có thể đến Vạn Đạt cứ điểm. Vạn Đạt khổng lồ kia kiến trúc đã tiến vào trong mắt của bọn họ. Dẫn đầu người đàn ông ở cầu bưng chỉ huy đội ngũ tiến vào bên tay phải bờ sông công viên nhỏ, dường như muốn an bài và phân phó cái gì. Sấp xỉ 20 người đội ngũ, mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng là vẫn là động tác rất nhanh ở người đàn ông dưới sự chỉ huy tiến vào bên trên công viên. Có thể nhìn ra cái đội ngũ này chung sống rất lâu. Dẫn đầu người đàn ông uy tín rất đầy đủ. Đội ngũ mấy cái người đàn ông đã tản ra, bắt đầu tra xem chung quanh khả năng tồn tại nguy hiểm. Mà dẫn đầu người đàn ông cũng hướng đội viên của hắn phát biểu. Trước mặt chính là Vạn Đạt, ta ý tưởng phải đi Vạn Đạt đối diện bên ngoài tiểu khu vây. Những cái kia các loại cửa tiệm bên trong tìm tìm thức ăn nước uống, cùng với qua đông vật liệu, mặc dù nhỏ khu bên trong nhất định sẽ có rất nhiều xác sống, nhưng là bên ngoài cửa tiệm nội ứng nên xác sống sẽ không quá nhiều. Chỉ cần cẩn thận không phát ra vang động to lớn, chúng ta tay chân nhanh một chút, hẳn có thể có thu hoạch. Bất quá, hai ngày trước, các người cũng biết, có máy bay không người thả dù rơi xuống chúng ta chỗ ở. Bên trong máy radio và bản đồ cũng miêu tả quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, nơi này đã bị người chiếm cứ, biến thành một người sống sót cứ điểm. Kế hoạch của chúng ta lần này không thay đổi, vẫn là tìm thức ăn, còn có tra xem cái này có thật tồn tại hay không. Ở trên không đầu trong miêu tả vô cùng an toàn người sống sót cứ điểm. Dẫu sao, mặc dù có thể cất ở đây cái an toàn cứ điểm, nhưng là chúng ta ăn cơm và qua đông vẫn là cần vật liệu. Thức ăn và vật liệu vẫn còn đi tìm. Chúng ta trước tiên ở Vạn Đạt bên ngoài tra xem, sau đó xác nhận Vạn lớn cứ điểm tồn tại, lại là theo kế hoạch ở bên ngoài tiểu khu vây tìm vật liệu. Cuối cùng nếu như cứ điểm tồn tại, chúng ta lại tiến vào cứ điểm. Tất cả mọi người gật đầu một cái, người đàn ông phất phất tay, mang đội ngũ, hướng bốn minh cầu đi tới. Khổng lồ quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, đã trọn vẹn tiến vào bọn họ tầm mắt, mà bọc Vạn Đạt vòng ngoài quảng trường lan can. Vậy để cho bọn họ diễn cảm bắt đầu kinh hãi. Hiển nhiên giống như thả dù ở giữa nội dung như nhau. vạn đạt cứ điểm là thật thực tồn tại. Minh ca, ngươi xem, cái này quảng trường vạn đạt, Wanda Plaza, dường như thật sự là một người sống sót cứ điểm. Ngươi xem, lan can bên trong có người đang đi. Đúng vậy, ta thấy vạn đạt lầu cuối, còn có người đi đi lại lại, hình như là vọng gác dáng vẻ, dẫn đầu người đàn ông, bọn họ trong miệng Minh ca, cũng là cẩn thận thêm mừng rỡ gật đầu một cái, mang đội ngũ nhanh chóng đi qua mặt cầu, hướng bên tay phải bên ngoài tiểu khu thành cửa tiệm phóng tới. Đương đầu là một nhà rượu thuốc lá tiệm, đám người mới vừa gia nhập rượu thuốc lá tiệm, rất nhanh lại cũng đi ra, từng cái diễn cảm cũng rất khó xem. Quả nhiên, vạn đạt cứ điểm tồn tại, để cho chung quanh có thể gặp được tài nguyên, đều đã bị bên trong người sống sót quét sạch không còn một mống. Mẹ nó một điếu thuốc cũng không có để lại. Khương Minh trong miệng bất đắc dĩ nói trước, nhìn dáng dấp hắn kế hoạch và dự định, có thể uống phí, nhà này khói bên trong khách sạn trống rỗng cảnh tượng, đã biểu thị vạn đạt chung quanh một ít có thể gặp bên trong cửa hàng. Cũng là cảnh tượng giống nhau. Đi thôi, chúng ta trước vào cái này vạn đạt cứ điểm nói. Thức ăn nước uống mặc dù không nhiều, vào bên trong xem tình huống làm tiếp dự định. Người đàn ông chỉ huy đội ngũ, hướng đường xe chạy bên kia vạn đạt cứ điểm đi tới. Bên kia vạn đạt cứ điểm, bị bằng sắt lan can ngăn trở, nhưng là có thể thấy phía bắc trung ương, một cái đóng kín cửa sắt to lớn, chờ ở nơi đó đợi bọn họ vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyensv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-iut-nối-tsam-nối-tsuong-nối-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.